Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759, 759 mã nhiên cực hạn. Cảnh giới tối cao, Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh ba vị này trí cao chi phối giả lấy khán giả thân phận. Trước sau tán thành mã nhiên diễn dịch, thế là đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi. Trong khoảnh khắc, một đạo khủng bố ánh mắt tập trung ở trên người mã nhiên. Mã nhiên lập tức ý thức được, đây là chủ vũ trụ ý chí nhìn kỹ. Theo thực lực cùng gốc gác không ngừng tăng cường, mã nhiên lần này rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được. Chủ vũ trụ ý chí trong ánh mắt, mang theo một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Lực lượng này ào ào, mặc dù là lấy mã nhiên bây giờ cảnh giới, cũng không có nửa phần chiến thắng độ khả thi. Nếu như lẫn nhau không nể mặt mũi lời nói, e sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ mạng bỏ chạy rồi. May mắn chính là, chủ vũ trụ ý chí và vô tận vị diện thống hợp ý chí tựa hồ không quá tương đồng. Bản thân có vẻ như cũng không có quá mức rõ ràng logic suy nghĩ năng lực. Nó chỉ là thông qua ánh mắt này, đem một loại tên là kinh ngạc tâm tình lan truyền cho mã nhiên. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần thâm nhập câu thông giao lưu. Mã nhiên lập tức lý giải chủ vũ trụ ý tứ, lại là ngươi. Trước lạ sau quen, mã nhiên cũng không khách khí với nó. Trực tiếp linh hồn chiếu rọi, đem một luồng thân mật sóng tinh thần truyền tới. Đến từ chủ vũ trụ ý chí ánh mắt, ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, mã nhiên rõ ràng mà lại sâu sắc cảm nhận được một luồng khổng lồ lực lượng hoàn toàn mới, cấp tốc đầy dẫy chính mình toàn thân, đồng thời ở trong linh hồn dập dờn, gột rửa, tinh chế chính mình bản nguyên. Trong con mắt của hắn, sán ngân quang đoạn lưu truyền, nhan sắc từ từ lột xác, rát lên một tầng màu ánh kim. Đến đây, mã nhiên chân chính đạt đến nhiên võ, tam thập đoạn cảnh giới. Bởi hắn cũng không phải là chỉ tu một điều này siêu phàm danh sách. Lần này cũng không phải mã nhiên lần thứ nhất thu được trí cao cấp chiến lực. Sở dĩ lần này tuy rằng gốc gác cùng tích lũy tăng nhiều, nhưng năng lực thực chiến phương diện vẫn chưa xuất hiện đủ để lật đổ trước mặt chiến lược cục diện biến hóa to lớn. Chỉ có điều, cùng trước đây so ra, hiện tại mã nhiên ở đạt đến nhiên võ tam thập đoạn sau, khống chế một ít năng lực mới. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình thậm chí có thể nhìn ra thời không sương mù, nhận ra được càng nhiều chân thực. Thế là, mã nhiên liền thuận theo tâm ý đi làm rồi. Hắn trong tròng mắt ám kim quang đoạn mịt mờ huyền sắc ánh sáng, tầm nhìn vô hạn chế kéo dài, mở rộng, liền dùng tầm mắt dễ dàng bắt lấy vô tận vị diện dấu ấn chân linh sinh ra, chứa đựng cùng quy tịch chi địa. Đó là một khối vách tường dáng dấp đồ vật, lấy mã nhiên từng trải cùng kiến thức, cũng không cách nào phân biệt kỳ tài chất. Nó chìm nổi ở chiều không gian khe hở, không ngừng di động, trừ bỏ trí cao chi phối giả, bất luận cái gì sinh mệnh cá thể đều không thể thăm dò đến sự tồn tại của nó. Thực lực không đủ tình huống, chỉ muốn tới gần nó, sẽ bị hút vào trong đó, vĩnh viễn vô pháp vươn mình, chỉ có thể ở hắc ám cùng trong tuyệt vọng, vẫn trầm luân đến thời gian phần cuối. Nơi đó là Trung Yên Chi Tường, trên tường mỗi một khối gạch đều là tinh luyện cô đọng đến mức tận cùng thần lực cùng thần cách polymer, là lấy thần chỉ là nguyên liệu luyện hóa đi ra tồn tại. Hơn nữa, những chân thần này vẫn chưa ngã xuống, bọn hắn ở vào một loại không chết không phải sinh trạng thái. Trong vách tường này, tựa hồ ôm có vô cùng vô tận dung lượng. Mã nhiên ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là dấu ấn chân linh. Mỗi một cái dấu ấn chân linh đều đại diện cho một tên cơ thể sống có trí tuệ. Nó hình thái cũng không giống nhau. Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào dấu ấn chân linh đều hiện ra Trung Quốc cổ phong trường kiếm hình thái. Đồng Hoài Minh là một quyển sách, Lý Hạnh là một tấm hình, Ngô Địch là một cây tiểu thương, Trương Thiên Nhận là một tòa tiên cung, Gray là một tòa cung điện, 98.725 là một cái ổ chim. Thú vị địa phương ở chỗ, Tô Sắc Vi dấu ấn chân linh cũng không phải là nàng thường dùng vũ khí kích, mà là một thanh lưỡi thẳng đường đao. Ngoài ra, để Mã Nhiên thoáng lưu ý địa phương là hắn cũng không có tìm được thuộc về mình kia một viên dấu ấn chân linh. Lại từ Trung Yên Chi Tường trên cảm nhận được một loại tên là thân thiết cùng thuộc về cảm. Vực tràng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thu hút tâm tư, triển khai thời đình cương vực, cẩn thận quan sát, thể ngộ năng lực mới. Ở Trung Yên Chi Tường này bên trong, không chỉ có trong chủ vũ trụ sinh ra sinh mệnh, càng có trong chư thiên vạn giới sinh linh. Hơi có chút không hợp cảm địa phương ở chỗ, trên tường này bị xây vào nửa tấm cuốn da dê, đó là quang minh chí cao. Lâm Khả lần trước cùng Mã Nhiên giao dịch thời điểm, lưu lại đồ vật, vốn là Mã Nhiên cho rằng, bị chính mình nhắc nhở sau đó, thần đình phương diện hẳn là đã đem di chứng về sau toàn bộ giải quyết đi mới đúng. Bây giờ nhìn lại, tình huống nhưng không phải như vậy. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, thần đình lão đại Thương Liên, vào giờ phút này, đang ở thôi thúc thần lực hỏa diễm, nỗ lực đốt cháy Trung Yên Chi Tường, nỗ lực đem còn lại nửa tấm cuốn da dê triệt để thiêu hủy. Mà mặt khác mấy vị thần đình hệ trí cao chi phối giả, tắc không thấy tăm hơi, nên là cùng trước mắt không gian chi cao, Bùi Minh nói tới một dạng, bị đến từ vô tận vị diện sức mạnh kiềm chế lại rồi. Hô, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thở dài, tầm mắt phá không vượt biên, phảng phất nhìn thấu vô tận vị diện chân thực. Quả nhiên, phúc vô song trí, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đạt đến một loại nào đó cực hạn trạng thái. Rất khó tiến thêm một bước rồi. Nhiên võ, đạt đến tam thập đoạn sau, hắn liền cảm giác mình phảng phất chạm được một bình cảnh, chạm tới một tầng vô hình vô chất rồi lại chân thực tồn tại bình phong. Cái cảm giác này là như vậy rõ ràng, cho tới hắn hoàn toàn không có cách nào đem nó quên. Đây không phải thiên phú của Mã Nhiên, niềm tin hoặc tài nguyên vấn đề, mà là hoàn cảnh lớn như vậy. Mã Nhiên đã chân thiết cảm giác được, chính mình đạt đến một cái nào đó giới vực đỉnh phong cùng cực hạn. Mất đi đột phá độ khả thi, nghĩ phải tiếp tục hướng lên đột phá. Kết cục khả năng không phải siêu thoát, mà là hủy diệt cùng Trung Yên. Cái cảm giác này, kỳ thực ở quả thứ nhất vàng dòng huân chương xuất hiện sau, Mã Nhiên cũng đã sản sinh quá rồi. Chỉ có điều vào lúc ấy tăng nhanh như gió thực lực cá nhân mang đến vui sướng, phân đi rồi sự chú ý của hắn. Kiếm thủ huân chương, tiên tri huân chương, hồng liên lĩnh chủ huân chương, Nhiên võ, tam thập đoạn, trên lý thuyết tới nói, trở lên tứ đại năng lực, chỉ cần có một loại trong đó, liền có thể có được đủ để sánh ngang chiến lực của trí cao chi phối giả rồi. Có thể Mã Nhiên lại đồng thời nắm giữ này tứ đại năng lực. Tuy rằng cùng phổ thông trí cao chi phối giả so ra, Mã Nhiên sống quá thời gian ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính. Từng trải, hiểu biết cùng tích chữ đều không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng hắn nắm giữ 4 lần căn cơ cùng gốc gác, không chỉ có vuốt phẳng chênh lệch, thậm chí còn để hắn triệt để vượt lại, đạt đến chư thiên vạn giới trí cao lĩnh vực sau. Các tiền bối sáng tạo cảnh giới tiền lãi, liền không có cách nào lại tiếp tục hưởng thụ rồi. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, sau đó phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy, một chút đánh bóng sao. Cùng cảnh giới dưới, mặc dù là ném vào trăm tỷ tỷ năm khổ tu, cũng không có cách nào kéo ra ta cùng cái khác trí cao chi phối giả sự chênh lệch. Làm đến mức tận cùng, cũng chỉ là dựa vào thuộc tính thay phiên khắc chế, đạt đến cảnh giới trí cao không có địch thủ thôi. Mã Nhiên nheo cặp mắt lại, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, triệt để phủ định ý nghĩ này. Không, không đúng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.